Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Lục Ẩn Thạch Động, ông ngoại, căn hệ trọng đại, Chi Nhi minh bạch, Đường Chi vội vàng trả lời, linh đạo, cây lúa, trồng, 10 phần hà khắc, không phải đơn giản tại trong linh điền trồng mầm mống xuống. Đến thời tiết liền có thể có thu hoạch, Tô Hồ tiếp lấy tự thuật nói, Lưu Ngọc trao mày. Hơi nghi hoặc một chút, trong linh điền trồng linh vật, cẩn thận chăm sóc về sau, cũng không sầu thu hoạch đi. Điền Bình huyện Trương gia, tại trong linh điền trồng âm linh hoa, còn có Lưu Ngọc chính mình tại Hoàng Thánh Sơn chiếu khán một năm kim biên thảo. Giống như cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, cũng chính là muốn phái chuyên người chăm sóc mà thôi. Linh đạo trưởng thành, cần dùng đại lượng linh thủy tưới tiêu. Ngày mùa thu hoạch thời tiết mới có thể có một cái thu hoạch tốt. Chấm ngoặc kép, Tô Hồ tự thuật xong, nhấp một hớp trà xanh, nguyên lai trồng linh đạo, không đơn giản cần phì nhiêu dầu có linh lực linh điền. Còn cần đại lượng linh thủy tưới tiêu mới có thể kết xuất đầy ắp linh mễ. Tô gia dùng để tưới tiêu linh thủy, lấy đến Lục Bình Sơn một chỗ thạch nhũ động trong, động tên Lục Ẩn. Lục Ẩn thạch động làm một thạch nhũ động. Tại Lục Bình Thâm Sơn một chỗ ẩn bí chi địa, đỉnh động quanh năm nước nhỏ giọt xuống, tại đáy động chỗ tụ tập thành một vũng đầm nước cũng không lớn, trong đầm nước suối ẩn chứa linh lực, đạt đến nhị phẩm trung cấp linh thủy quy cách, 10 phần chân quý, chính là đất thiêng này sinh hiền tài Lục Bình Sơn, mỹ hảo quà tặng, chỉ bất quá cái này Lục Ẩn thạch động, cũng không phải là Tô gia một nhà độc nhất nắm giữ. Tại Lục Bình Sơn bên kia có cái Lư Gia Bảo, cũng là gia tộc tu chân, cùng Tô Gia Bảo tại Thục Quốc tu chân giới được xưng là Lục Bình Nhị Bảo. Tô gia cùng Lư gia thế hệ giao hảo, hai tộc tại tu chân giới tiến lui, tương hỗ là thông gia, 10 phần chặt chẽ, Lục Ẩn thạch động Lư gia cũng chiếm hữu một phần, Lư Gia Bảo bên trong đồng dạng có một khối linh điền, chồng cũng là linh đạo. Đồng dạng cần trong động linh thủy, hai tộc cùng chung bảo thủ bí mật này, dắt tay thủ hộ cũng chiếm cứ Lục Ẩn thạch động, không cho thế lực khác nhúng chàm. Nguyên lai 1000 năm trước, Tô gia tiên tổ cùng Lư gia tiên tổ là sư huynh đệ, cùng là Hoàng Thánh Tông đệ tử, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện Lục Ẩn thạch động, hai gia tộc người liền đem đến Lục Bình Sơn hạ định cư, phát đại đại giới riêng phần mình mở ra linh điền. Lúc này mới có Lục Bình Nhị Bảo. 1000 năm đến bởi vì Lục Ẩn thạch động tồn tại, hai tộc 10 phần muốn tốt, một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng ở 100 năm trước, hai đại gia tộc lần thứ nhất xuất hiện phân tranh, đồng dạng là bởi vì Lục Ẩn thạch động. Lục Ẩn thạch động bên trong linh đàm bắt đầu phát hiện lúc giống như một phương hồ nước lớn nhỏ. Trải qua hơn 800 năm, hai tộc không tiết chế lấy dùng linh đàm cấp tốc thu nhỏ, thành một chỗ hố nước, rút nhỏ gần 10 lần. Năm đó linh đàm bên trong linh thủy cực ít, đã không đủ hai tộc đồng thời tưới tiêu linh điền. Hai tộc bởi vì lấy nước, phát sinh lần thứ nhất phân tranh, mấy tên hậu bối còn phát sinh đánh nhau. Hai tộc dù sao thế hệ hữu hảo, hai tộc tộc trưởng tâm bình khí hòa ngồi xuống sau khi thương nghị, quyết định hai tộc ở giữa tiến hành một trận so tài. Bên thắng ưu tiên lấy nước tưới tiêu linh điền, mà bại người mất đi năm nay lấy nước quyền. Linh điền chỉ có thể đổi loại cái khác sinh trưởng điều kiện yêu cầu thấp linh tài. Thất bại một phương, năm đó chú định chỉ có một chút linh thạch doanh thu. Hai tộc đấu pháp so tài, chỉ có thể phái ra tôn bối phận, để tránh đả thương thế hệ hòa khí. So tài cùng chia 3 trận, thắng trận nhiều gia tộc là cuối cùng bên thắng. Lần kia Tô gia tiếc nuối suy bại, chỉ có thể ở chính mình trong linh điền trồng đầy tụ ốc thảo. Tụ ốc thảo, làm nhất giai hạ đẳng linh thảo, cơ hồ không dược dụng giá trị, trồng ở trong linh điền, thêm chút chăm sóc liền có thể sinh trưởng cực kỳ tươi tốt. Tụ ốc thảo chủ yếu tác dụng chính là thành thục về sau, đốt thành cho rơi tại trong linh điền, phì nhiêu trong linh điền linh lực, cỏ này sinh mệnh ương ngạnh. Có thể hấp thu rời rạc linh khí, dù cho không phải loại giá trị tại trong linh điền, chỉ cần sinh trưởng địa linh khí dư giả, đồng dạng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trong tu chân giới cỏ này nhu cầu lượng cực lớn, chỉ cần có được linh điền gia tộc đều sẽ đại lượng mua, dùng để duy trì linh điền phẩm cấp, tăng cường trong linh điền ẩn chứa độ phí. Năm đó là lần đầu tiên linh thủy nguy cơ, cũng là hai đại gia tộc ngăn cách bắt đầu. Hai tộc tộc trưởng sau đó, đối với trong thạch động linh thủy, vì sao như thế thưa thớt triển khai điều tra, phát hiện nguyên nhân căn bản là hai nhà nhiều năm không tiết chế lạm dụng, đả thương Lục Bình Sơn linh tính, khiến cho Lục Bình Sơn linh khí đại giảm, đả thương căn cơ. Năm đó Thục Quốc gặp đại hạn, ông trời không tốt, Lục Bình Sơn hơi nước chợt giảm là một cái khác đại nguyên nhân, cũng khiến cho trong thạch động linh thủy sản lượng đột nhiên giảm bớt. Trong thạch động linh thủy đều là Lục Bình Sơn thai nghén mà sinh, chính là Lục Bình Sơn tinh hoa, hai tộc gần ngàn năm tùy ý trộm lấy, không chỉ dùng để tưới tiêu linh điền, còn chuyển đến trong phường thị đi bán ra, đổi lấy linh thạch, chỉ thấy lợi trước mắt, nhưỡng xuống quả đắng. Hai tộc tộc trưởng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu như tại dạng này không tiết chế lấy dùng linh thủy, Lục Bình Sơn linh tính sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng đem không cách nào dựng dục ra linh thủy. Đến lúc đó hai đại gia tộc cũng liền đã mất đi căn cơ, gia cảnh chắc chắn suy bại. Hai tộc thông qua sau khi thương nghị áp dụng một chút biện pháp. Một là hạn định lấy nước, mỗi tộc hàng năm nhiều nhất chỉ có thể từ trong đầm nước lấy ra 100 thùng linh thủy, vừa vặn thỏa mãn linh đạo tưới tiêu. Hai là tu một đầu kênh đáo, từ ngàn dặm bên ngoài An Giang, dẫn một đầu nhánh sông bao quanh Lục Bình Sơn. Đầu này kênh đào nhận An Sa huyện thành bách tính đại lực hoan nghênh, làm hai tộc nghênh đón vô cùng tốt danh tiếng, làm từ trước đến nay thiếu nước An Sa huyện thành, mang đến thật sự có ích, xem như tại tạo phúc dân sinh. Đầu này kênh đào tu kiến, tiêu hao hai tộc đại lượng tài lực, tổng cộng ngàn vạn ngân lượng đập đi vào, luôn luôn giàu có hai tộc, cũng qua một đoạn thời gian rất dài tiết kiệm thời gian. Năm nay Thục Quốc lại gặp đại hạn, lục ẩn thạch động linh đàm bên trong linh thủy, trải qua một năm góp nhạt, không đến 200 thùng. Phụ thân đại thọ lúc, Lư gia sẽ dẫn người đến đây chúc thọ, sẽ tổ chức một lần đấu pháp so tài, quyết ra linh thủy lấy dùng quyền. Tô Hồ bất đắc dĩ nói, ông ngoại, người gọi Chi Nhi đến, có phải là để Chi Nhi tham gia đấu pháp? Đường Chi đầu tiên là bị Tô Hồ bí văn chấn kinh, tiếp lấy lại hưng phấn mà hỏi thăm. Không sai, Tô Phi Hồng gật đầu trả lời, ông ngoại, Chi Nhi nhất định sẽ thắng, sẽ không để cho người thất vọng. Đường Chi quơ quơ nhỏ quyền, lòng tin tràn đầy nói, đến lúc đó chú ý an toàn, hết sức là đủ. Tô Phi Hồng mỉm cười nói, tiếp lấy quay đầu hướng Lưu Ngọc nói ra, hiền chất, có thể nguyện xuất thủ tương trợ, tiền bối có thể giúp một tay, tại hạ mười phần vinh hạnh, chỉ là ngoại nhân cũng có thể lên trận sao? Lưu Ngọc nghi hoặc trả lời, trong lòng suy nghĩ, không phải quy định chỉ có hai tộc tôn bối phận mới có thể tham gia đấu pháp sao? Ngoại nhân nếu là cũng có thể tham gia, trực tiếp tốn linh thạch thuê thực lực thâm hậu tu chân giả, không phải càng thêm bảo hiểm? Chúng ta cùng Lư gia xác thực quy định, chỉ có hai tộc tôn bối mới có tư cách tham gia tại lấy nước đấu pháp. Chi Nhi là nữ cháu ngoại của ta, mà hiền chất có thể làm bộ là Chi Nhi phu quân, lấy Tô gia ngoại tôn nữ tế thân phận tham chiến. Tô Phi Hồng bình tĩnh nói, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc một cái không biết nói cái gì. Đây cũng quá để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngoại tôn nữ tế cũng coi là bản gia tôn bối. Ông ngoại, ta cùng sư huynh không có gì, ngài có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đường Chi bản năng giải thích, một mặt chấn kinh chi sắc. Hết chương.